Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355 pháo hôi. Vạn Đạo Tông đệ tử cũng nhìn về phía trên đài cao nhà mình sư môn trưởng bối, ấn nguyên bản kế hoạch. Dạ Thất là lần này thủ lôi người được chọn, có được 6 lần cơ hội. Nếu là trên đường linh lực hao hết, bị thương liền từ mặt khác đệ tử trên đỉnh. Sau đó Dạ Thất hảo, lại tiếp tục, mặt khác tông môn cũng phần lớn như thế. Đại tông môn thiên tài đệ tử so giống nhau thế lực nhiều, cho nên chiếm được ưu thế cũng liền lớn hơn một chút. Thủ lôi thành công tỷ lệ cũng đại chút, nhưng là năm nay lại sát ra tới cái Tịch Ly. Người này thực lực quá khủng bố. Có người thậm chí tiệt Tịch Ly thực lực còn chưa tới đế. Sẽ là so Dạ Thất còn lợi hại tồn tại. Cho nên giờ phút này bọn họ dò hỏi nhà mình sư môn trưởng bối, Thành Quân trực tiếp truyền âm. Giữ nguyên kế hoạch hành động, Dạ Thất sắc mặt phức tạp nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Nàng giết Nam Cung Vân cùng ma đầu, cũng coi như là vì chính mình sư phó báo thù, nhưng là trong lòng vẫn là có chút buồn. Bọn họ này một mạch đối Nam Cung Vân sự tình quá mức khắc sâu. Giờ phút này đột nhiên bị giải quyết, vẫn là có chút không biết nhất thời như thế nào buông, mọi người nhìn không thấu Vạn Đạo Tông cách. Làm, thủ lôi tái cũng như cũ tiến hành chung, 4 cái lôi đài đầu tiên đã bị yêu tộc. Ma tu, Phật tu cùng đạo tu cấp chiếm cứ cực băng lưu vực tu sĩ lần này tổn thất quá nhiều. Hiện giờ dư lại không có nhiều ít. Bọn họ tính toán trước làm thế lực khác chiến đấu. Nhà mình đệ tử trước tu chỉnh, kỳ thật trước chiến đấu cùng sau chiến đấu đều có này lợi và hại. Trước chiến đấu tuy rằng khả năng hậu kỳ bị người soát xuống đài, nhưng là chiến thắng người cũng sẽ nhiều một ít, rồi sau đó chiến đấu tu sĩ tuy rằng tu chỉnh thời gian nhiều, còn có thể xem phía trước chiến đấu tu sĩ kỹ xảo. Nhưng là mặt sau lưu lại tu sĩ đại đa số đều là một ít cường hãn thiên tài đệ tử, trên đài cao tu sĩ là đệ nhất sóng thủ lôi thi đấu giả. Thế lực khác muốn đạt được tích phân hoặc là thủ lôi, phải chiến thắng bọn họ, thủ lôi chiến nhanh chóng tiến hành. Nhưng là mọi người thực mau liền phát hiện, Tịch Ly vì cái gì sẽ không tham gia thủ lôi. Nàng dùng hành động nói cho mọi người, cái gì gọi là vả mặt bạch, những cái đó bị Tịch Ly theo dõi người. Tịch Ly một cái đều không có buông tha, ở quy định thời gian nội, sinh sôi đem cái kia cùng nàng đối chiến người đả thương đánh cho tàn phế, còn để cho người khác vô pháp nhận thua, chẳng sợ xương cốt đều không có một cây tốt, nhưng là trọng tài cũng chỉ có thể bình phán vì thế hòa, những cái đó cùng nàng đối chiến người. Tuy rằng cũng không có bại, tích phân cũng không có mất đi, nhưng là cùng Tịch Ly một trận chiến về sau, cơ bản liền đánh mất cùng mặt khác người đối chiến tư cách, Tịch Ly nhất chiến thành danh. Bất quá nàng thanh danh lại càng có rất nhiều hung danh. Cùng nàng sóng vai phần lớn đều là một ít ma tu, chẳng qua cũng ngăn chặn những cái đó bất mãn miệng. Lưỡi thủ lôi tái thượng thủ lôi giả càng là đem Tịch Ly coi như sát tinh. Tránh còn không kịp, đối với như vậy kết quả, tất nhiên là có người vui mừng có người sầu, Vạn Đạo Tông cùng đạo môn tự nhiên là hỉ. Bởi vì ở Tịch Ly hành động trong quá trình, những cái đó ý đồ ngăn cản thế lực, phần lớn đều bị tước một lần, thủ lôi tái tiến hành rồi một nửa. Mọi người từ ban đầu đối Tịch Ly bất mãn, đến sau lại kinh ngạc hoảng sợ, lại đến oán độc cùng sát ý. Hiện giờ phần lớn biến thành sợ hãi cùng làm như không thấy, 4 cái lôi đài. Hiện giờ có 2 cái lôi đài là đạo môn chiếm cứ. Trong đó một cái chính là Vạn Đạo Tông Dạ Thất thủ. Còn có một cái chính là Ngự Kiếm Tông người thủ, mà mặt khác 2 cái lôi đài. Một cái là Phật môn thủ, một cái là yêu tộc thủ, mà trận này qua đi, Vạn Đạo Tông Dạ Thất sẽ bị an bài kết cục. Từ Vạn Đạo Tông mặt khác đệ tử bổ thượng, mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia ở dưới lôi đài. Phương người quan sát, kỳ thật ở đại đa số người trong mắt, Tịch Ly biểu hiện rất giống là ở tìm cha. Cố tình người khác lấy nàng không có biện pháp, nhưng là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu một ít liên lụy, một ít người lấy Tịch Ly không có cách nào. Liền ở bọn họ những người này trên người tìm tồn tại cảm. Đặc biệt là trên lôi đài Dạ Thất nhanh như vậy bị an bài nghỉ ngơi. Chính là bởi vì Vạn Đạo Tông người khiêu chiến so với mặt khác lôi đài nhiều quá nhiều, bất quá này cũng không phải không có thu hoạch. Hắn kiên trì lâu như vậy, đạt được tích phân tự nhiên cũng rất nhiều. Vạn Đạo Tông đệ tử sôi nổi nhìn phía trên đài cao trưởng bối, trận này nên đến phiên ai đi lên mà không bị soát xuống dưới. Lục Kiêu truyền âm, Tịch Ly, trận này ngươi thượng. Hắn xem rõ ràng, nếu là những đệ tử khác đi lên, khó tránh khỏi sẽ bị người soát xuống dưới. Chỉ có nha đầu này, Tịch Ly lãnh đầu, quả nhiên mọi người nhìn đến Tịch Ly lên đài sau, đều có chút hiểu rõ, sát tinh lên đài. Mau mau, ở cái thứ ba trên lôi đài, người mẹ nó không phải kêu gào lợi hại sao? Hiện tại nhân ra lên đài, người có thể cho ngươi Lê Tích tiên tử chính danh. Người mẹ nó túng cái dám. Thượng A, người mẹ nó nói đơn giản. Người thượng A, người không phải phải cho ngươi kia cái gì tiểu tâm can báo thù sao? Mẹ nó, này ai đi lên A? Cho nhân ra đưa tích phân A. Rốt cuộc là ai nói này Tịch Ly là cái hữu danh vô thực thiên tài A? Ta xem những cái đó lời đồn chỉ sợ đều là giả. Chỉ bằng này sát tinh sức chiến đấu, tùy tiện vừa có mặt, còn có những người khác chuyện gì A? Dưới đài người mọi thuyết xôn xao. Nghe vào Tịch Ly trong tai, trong mắt không có một tia gợn sóng, mọi người đều là mộ cường. Không có thực lực thời điểm, người hết thảy đều có vẻ có thể không. Nhưng là đương ngươi trở thành những người khác nhìn lên tồn tại thời điểm, những người đó lại sẽ cảm thấy ngươi hết thảy đều lóa mắt đến cực điểm, ngươi nhược. Ngươi khiêm tốn lễ phép, là bọn họ trong mắt mềm yếu, không đáng một đồng. Ngươi cường, ngươi vô lực lấy nháo, đều sẽ trở thành bọn họ đáng yêu. Giá trị thiên kim, Tịch Ly một bộ áo xanh, ôm hình vương, nhìn dưới đài người, tiếng chuông đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian. Nhưng là đã qua đi nửa khắc chung, vẫn là không có người lên đài khiêu chiến, trọng tài đệ tử có chút xấu hổ, bất quá. Hắn tin tưởng thực mau sẽ có người sẽ đến khiêu chiến, rốt cuộc như vậy thủ không lôi còn sẽ thắng lợi, kết quả không chỉ là ở Dương Vạn Đạo Tông thanh danh, cũng ở Dương Đạo Môn thanh danh. Đạo môn mặt khác tông môn có thể không vội, nhưng là mặt khác thế lực lại không thể không vội. Nguyên bản Tịch Ly không thượng lôi đài, bọn họ vì bảo tồn thực lực thủ lôi, nhưng là giờ phút này Tịch Ly thủ lôi, Vạn Đạo Tông còn thắng như vậy nhiều chàng, bọn họ lại cúi đầu, vậy thật sự sẽ bị đạo môn đè nặng đánh. Nhưng là giờ phút này mặt khác mấy phương thế lực còn ở ném nồi, muốn đem cái này phỏng tay khoai lang giao cho thế lực khác. Nhưng là người cầm quyền ai mà không nhân tinh, sợ nhà mình thiên tài đảm đương pháo hôi, cho nên trường hợp có một lần xấu hổ. Cuối cùng ở chuẩn bị chiến tranh thời gian còn dư lại cuối cùng một chút thời gian thời điểm, Cực Băng Lưu Vực người lại lần nữa bị mặt khác mấy phương liên hợp cấp đẩy ra tới. Cực Băng Lưu Vực tu sĩ mặt đều xú, bọn họ lúc trước đạt được cùng Vạn Đạo Tông hợp tác cơ hội, nhưng là chuyện tới hiện giờ quan hệ lại không thế nào hảo. Trừ bỏ Lan La Quốc tu sĩ cùng Vạn Đạo Tông người còn có chút giao tình ngoại, mặt khác hai nước có thể nói cơ bản tẻ ngắt. Lan La Quốc quốc quân lại lần nữa bị Phượng Lâm Quốc cùng Hồng Liệt Quốc đẩy ra tới, Lan La Quốc quốc quân trong mắt một mảnh lạnh băng. Lúc trước rõ ràng là Tam Quốc cộng đồng thương lượng ra tới kết quả, nói là từ bỏ phong hỏa lệnh, cùng Vạn Đạo Tông hợp tác, nhưng bọn người kia đảo mắt liền trở mặt không biết người, thứ tốt cầm không ít, nhưng là lại muốn hối hận, cảm thấy có thể lấy càng nhiều, tham lam đem chính mình tranh thủ con đường phía trước một chút phong kín. Hết chương.